Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, ta cho rằng chỉ có tỷ tỷ không muốn cùng ta chơi đâu. 19, Nhiên nếu nói xong quy tắc trò chơi lúc sau, liền nhu nhu nhược nhược mà đứng dậy, giơ tay đem lễ vật đẩy, chỉ nghe lách cách một trận tiếng vang. Lễ vật bị đẩy tán ở trên bàn, Nhiên nếu ngồi lại chỗ cũ. Tươi cười ôn hòa. Liền thỉnh đại gia bắt đầu trừ lễ vật đi, mọi người ngươi nhìn xem ta xem hắn. Đều không có động tác, ôn nhã làm bộ khổ tư bộ dáng. Chống cằm quan sát một hồi lâu, mới giống do dự nửa ngày vừa mới hạ quyết tâm bộ dáng. Giơ tay cầm lấy một hộp lễ vật ở mọi người từ từ trong ánh mắt. Nàng chậm rãi mở ra hộp dây lưng, thực mau. Hộp mở ra tới. Bên trong phóng một tiểu tờ giấy, ôn nhã lấy ra tờ giấy. Khẽ cau mày, tờ giấy bất quá 2 cm khoan, dài chừng một lóng tay. Mặt trên cái gì đều không có viết, chính là nàng rõ ràng nhìn đến chính là lễ vật hộp. Không nên là trừng phạt mới đúng, nàng hoang mang mà nhìn về phía Nhiên nếu, người sau nhàn nhạt mở. Miệng, đây là lễ vật hộp, ôn tiểu thư có người đáng ghét sao? Ôn nhã nghe được lời này, bản năng nhìn mắt Lê Ca, người sau mày hơi hơi một trọn. Nàng lập tức cầu sinh dục bạo lều mà lắc đầu, thanh âm leng keng hữu lực, không có, Nhiên nếu thanh âm mang theo vài phần ý cười. Cũng là, ôn tiểu thư bị Lâm tiên sinh bảo hộ, như thế nào sẽ gặp được chính mình người đáng ghét đâu. Dừng một chút, hắn nói, bất quá nếu Lâm tiên sinh có người đáng ghét. Ngươi có thể giúp hắn đem người nọ người danh viết ở tờ giấy thượng. Như vậy có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đương nhiên, dùng không cần đều là các ngươi lựa chọn. Này tờ giấy nhưng không có hạn chế kỳ hạn, thì ra là thế, nếu là nguyên lai ôn cửu hoan. Hiện tại hẳn là lộ ra rối rắm thần sắc, nhưng ôn nhã lại vẻ mặt tự nhiên mà đem lễ vật nhận lấy. Tiếp theo đôi tay ôm cánh tay nằm hồi dựa ghế. Một bộ ta xem các ngươi chơi bộ dáng, tự ôn cửu hoan đánh cái hảo đầu bắt đầu. Đại gia cũng lục tục mà động thủ lấy lễ vật, Lê Ca tạm dừng một lát. Từ bên trong lấy quá một cái hộp, Lê Ca mở ra hộp. Thấy bên trong xoay quanh một cái thủ đoạn đại con rắn nhỏ. Mặt trên có tờ giấy thượng viết, trăm bước thanh, chung này thường già phải bị trăm bước thanh cắn một ngụm. Không có thuốc nào chữa được. Hơn trăm bước tức vong, Lê Ca đóng lại hộp khai cái, biểu tình tự nhiên mà phóng tới một bên, ôn nhã chán đến chết mà nhìn lướt qua. Tiếp theo ngây ngẩn cả người động tác, vốn tưởng rằng đối phương là cái vương giả. Kết quả lại phát hiện nguyên lai nàng là cái đồng thao. Ôn cửu hoan nhịn không được ai qua đi, nhỏ giọng mà ở Lê Ca mặt sườn kề tai nói nhỏ. Có cần hay không ta giúp ngươi a? Lê Ca bất động thanh sắc đem nàng đẩy xa, trong mắt tràn đầy không chút nào che giấu ghét bỏ, ôn nhã. Ngoặc kép, hỏi lại ngươi ta chính là heo. Có nghe hay không ta là heo? Lê Ca ngây người một chút, thật khó có thể tưởng tượng vì cái gì có người chủ động nguyện ý nói chính mình là heo, bất quá vì. Không đả kích đến nàng lòng tự tin, Lê Ca phóng nhu thanh âm, hảo hảo hảo ta đã biết. Ngươi là heo được rồi đi, ôn nhã, ngoặc kép, nàng an tĩnh 2 giây, phản ứng lại đây, đường trường thiếu chút nữa đứng dậy đi lấy cái sẻng cấp chính mình đào cái hố, vẫn là Lê Ca giơ tay. Cắt cao đem nàng ấn hồi tại chỗ, lúc này mới ngăn lại vừa ra bi kịch vòng thứ nhất kết thúc. Mọi người đều nhận rõ chính mình thân phận địa vị, Âu Hoàng tổng cộng 3 vị. Phân biệt là ôn nhã. Du Duyệt cùng Trương Áo, đợt thứ 2 thực mau bắt đầu, Lê Ca lần này lại trừ đến trừng phạt. Là một loại dùng tức chết, còn không có bất luận cái gì thống khổ độc dược. Lê Ca cảm thấy có thể cấp trăm ngày thanh uy uy xem ai càng độc, phì thu cũng nhịn không được toát. Ra phao, khẩn trương mà nhỏ giọng hỏi, người phía trước Âu Hoàng thân phận chẳng lẽ là nhập cư trái phép tới? Lê Ca khơi màu mày đẹp. Cười gió lạnh từng trận, ngươi tại hoài nghi ai đâu? Phì thu một cái run run, lập tức phanh biến mất đợt thứ 2 giả cũng không phải đều tuyển ra tới. Lần này có 5 tên, Du Duyệt 5 bạn, Hứa Tư Tư, tập thể hình giáo luyện và bạn gái. Mắt kính Namer siêu đư lại người bên trong. Có 3 cái trừ đến chỗ trống hộp. Còn có 6 cá nhân cùng Lê Ca giống nhau. Đều tiến vào ai là Phi Châu người tổng tuyển cử rút vòng thứ 3 bắt đầu. Lại có người lục tục trừ đến Âu Vận, ngay cả Ngô Huy đều thực mạo hiểm mà trừ đến lễ vật Lê Ca 1. Phản chính cục, trực tiếp trừ đến không hộp nàng, nha, một tiếng đem không hộp đảo khấu ở trên bàn. Một bộ khó xử bộ dáng hỏi nhiên nếu, người vừa mới nói liên tục 3 lần mới tính trừng phạt. Nhưng ta lần thứ 3 bắt được chính là không hộp, này muốn như thế nào tính? Những người khác chính tùng một hơi, cho nhau nhìn lén đối phương lễ vật năng lực, nghe thấy Lê Ca hỏi chuyện. Sắc mặt đương trường liền không hảo, rốt cuộc là ai? Cứ nhiên muốn khiêu chiến quy tắc, nhiên nếu tươi cười như cũ, này tính không có hiệu quả ác, có thể tiếp tục lại trừ đát, Lê Ca cũng hồi lấy tươi cười. Thật là đáng yêu, vòng thứ 3 trừ chung người có 6 cái. Dư lại 3 người chung, ban đầu trừ đến không hộp lại trừ đến trừng phạt, còn có 2 người một cái trừ đến trừng phạt một cái trừ đến không hộp. Bắt được trừng phạt người nọ sắc mặt trắng bệch này ý nghĩa. Hắn bắt được lễ vật là sẽ đã chịu trừng phạt, bắt được không hộp cũng sẽ, hơi chút tốt một chút. Chính là bắt được lễ vật, nói không chừng còn có thể giữ được cái kia mệnh, Lê Ca nhìn lướt qua. Phát hiện nàng đúng là nhảy street đen nữ hài kia, cùng tổ xuất ngũ binh trừ đến chính là không hộp. Vẻ mặt của hắn đều phải giống không hộp giống nhau mà không, nhiên nếu cười xong. Quay đầu nhìn về phía bọn họ, nhìn đến tờ giấy thượng nội dung. Hắn tươi cười càng sâu, tùy cơ rút ra ở đây người nào đó trừng phạt, làm như chính mình trừng phạt hoàn thành nó. Cái này trừng phạt có điểm ý tứ đâu? Rốt cuộc sẽ trừ đến ai trừng phạt đâu? Ta nhớ rõ ở bên trong này, có tương đối dễ dàng thực hiện trừng phạt. Cũng có so khó có thể thực hiện trừng phạt đi. Nói, hắn như suy tư gì mà nhìn về phía Lê Ca, rõ ràng. Tuy rằng Lê Ca cũng không có cho đại gia xem nàng trừng phạt. Nhưng nhiên nếu là biết đến, đối này, Lê Ca chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường. Vừa qua khỏi 9 giờ, còn có 1 giờ, làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên có điểm mệt nhọc vừa định khởi này cha. Lê Ca ngay sau đó liền ngáp một cái, khóe mắt hơi hơi xúc một chút nước mắt, nàng giơ tay bắn ra, tiếp theo một tay trống ở trên bàn, một bộ mau có ngủ hay không bộ dáng, nhiên nếu nói xong kia lời nói. Những người khác trao đổi cái ánh mắt, đều từng người đem phía trước lấy ra tới trừng phạt phóng tới một đống. Lê Ca không nhúc nhích, nhưng thật ra ôn nhã giúp đỡ đem đồ vật đẩy qua đi. Còn cố ý đẩy mà xa hơn chút, nữ sinh mặt đều tái rồi, nàng nhìn chằm chằm mặt bàn nhìn một lát. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, ánh mắt thực mau trở xuống tới rồi nhiên nếu trên người, dừng một chút. Nàng gian nan mà nuốt nuốt giọng nói, đẩy ra cái bàn, ra bên ngoài sườn đứng một bước, mọi người ngừng tay động tác. Đều ở quan sát nàng muốn làm cái gì, tiếp theo. Nữ sinh đi đến nhiên nếu trước mặt. Giơ tay phanh một tiếng chụp ở trên bàn, nàng liệt liệt môi. Nỗ lực mà giả bộ chẳng hề để ý thị mãng khí. Tiểu thí hài, ngươi sự như thế nào nhiều như vậy? Nàng bóng ma rơi xuống nhiên nếu trên người. Phía sau lưng ưng cánh nhẹ nhàng phe phẩy, nhiên nếu không có gì biểu tình. Một bộ không có nghe hiểu bộ dáng. Ngươi đang nói cái gì đâu tỷ tỷ? Còn tỷ tỷ, a, nữ sinh nhanh chóng mắt trợn trắng. Làm tỷ tỷ nói cho ngươi một tiếng, này phá trò chơi tỷ tỷ không chơi, hiểu, nhiên nếu chớp chớp mắt, vài giây lúc sau, hắn ánh mắt ảm đạm đi xuống, mất mát giống chỉ không có thể từ chủ nhân nơi đó chiếm được vuốt ve tiểu cầu. Ánh mắt thoáng ủy khuất một lát liền ở đại gia chấp nhận nếu lúc này xác định vững chắc muốn sinh. Khí, nữ sinh cũng chột dạ thực, ánh mắt khắp nơi loạn bay thời điểm. Nhiên nếu lại đột nhiên sáng lên con ngươi, thật cẩn thận lại có chút nịnh bợ hỏi, kia tỷ tỷ tưởng chơi cái gì đâu? Hắn một mở miệng, ở đây người đại đa số đều sửng sốt, như vậy cũng đúng sao? Nữ sinh nhất thời có chút kinh ngạc, nàng qua vài giây lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Xác định chính mình sống sót, nàng thanh thanh giọng nói. Nói, ta không nghĩ chơi cái gì trò chơi. Này đó ta đều không thích. Đừng đùa, đại gia cho rằng lúc này Nhiên Nếu rốt cuộc muốn sinh khí đi. Nhưng Nhiên Nếu trong ánh mắt rồi lại vô tội một lát. Tiếp theo hắn so vừa mới tư thái càng vùng đất thấp hỏi. Kia tỷ tỷ là tính toán nghỉ ngơi sao? Nữ sinh bị như vậy ân cần bộ dáng hoảng sợ. Bản năng gật gật đầu, qua vài giây. Nàng tiểu tâm hỏi, ta đây, có thể đi ngủ đi. Ân, có thể ác, chúc ngủ ngon, làm mộng đẹp. Nhiên Nếu tiếp tục ngồi ở ghế trên. Cũng không có phải đi tính toán, nữ sinh nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt đảo qua đại gia, một bộ nhẹ nhàng bộ dáng. Hảo, đại gia cũng đều đi nghỉ ngơi đi, vừa dứt lời. Bên sườn truyền đến Nhiên Nếu nghi hoặc thanh âm. Mọi người đều không muốn cùng ta chơi sao? Ta cho rằng chỉ có tỷ tỷ không muốn cùng ta chơi đâu, ngữ khí thập phần tự nhiên. Thật giống như đang nói một kiện thực bình thường sự, nhưng chờ hắn nói xong. Bổn muốn đứng dậy người tất cả đều ngừng lại, dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn nhìn nữ sinh, sau đó lại lắc đầu. À không, chúng ta cảm thấy trò chơi này rất có ý tứ, nữ sinh lại lần nữa trắng mặt nàng thân hình quơ quơ. Có chút không phản ứng lại đây, Nhiên Nếu nói. Nếu chỉ có tỷ tỷ không chơi, chúng ta đây vẫn là muốn tiếp tục chơi hảo. Này một ván tựa hồ đều không có người rời khỏi đi. Nữ sinh quay đầu nhìn thẳng Nhiên Nếu, còn muốn nói cái gì đó. Nhưng Nhiên Nếu ánh mắt thẳng tắp xuyên thấu nàng. Giống như là trước nay đều không có thấy quá nàng dường như, nữ sinh nhìn về phía người khác. Nhưng không ai nhìn về phía nàng, kia, cái kia, ta chơi, ta vừa mới kỳ thật, là ở nói giỡn, nữ sinh thanh âm phát ra run. Đến mặt sau dần dần đề cao, nhưng nàng phát hiện, vẫn như cũ không có người nhìn về phía nàng, đây là chuyện gì xảy ra. Nàng không rõ nguyên do mà nhìn về phía Nhiên Nếu, chẳng lẽ mọi người đều không muốn liếc nhìn nàng. Một cái sao, mà lúc này, Nhiên Nếu lại thứ mở miệng, ai nha, đây là ở đây tốt nhất giống nhiều một người, nhưng làm sao bây giờ nha? Hắn nhìn về phía xuất ngũ binh, ngây thơ đôi mắt nhanh chóng chớp động hai hạ, như vậy ca ca, người cũng muốn rời đi trò chơi này sao? Vấn đề này làm hắn mày nhăn lại. Hắn chần chờ vài giây, hỏi, không thể cho ta thư thả mấy giờ sao? Nói, hắn dư quang quét mắt Hứa Tư Tư, người sau cũng hồi nhìn về phía hắn, hai người tại như vậy nhiều người địa phương. Trước công chúng, làm cho hai cái đồng đội trước mặt, cho nhau định hảo muốn tổ đội hy vọng, nữ sinh trong mắt nổi lên một tầng ba quang. Nàng phản ứng lại đây, đột nhiên quay đầu, lúc này. Nàng lại thấy được nằm trên mặt đất chính mình, không biết khi nào. Nàng kỳ thật đã chết, Nhiên Nếu tiếc nuối mà thở dài một hơi. Hai tay chống cằm, giống làm ra một đóa hoa dường như, ánh mắt do dự mà ở trên bàn vứt tới vứt đi. Một lát sau mới không tình nguyện nói. Vậy được rồi, có thể lại cho các ngươi một lần cơ hội. Hết chương.